Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chiến thắng bản thân, theo tòa liên xoắn chặt, cự đại lực lượng tác dụng ở phong thần tháp trên, cả tòa tiểu tháp kịch liệt lay động, tựa như muốn chia năm xẻ bảy một loại, nếu như không phải mới vừa rồi mượn Yên Diệt Hắc Phong. Rèn luyện một chút phong thần tháp. Chỉ sợ hiện tại thật muốn nguy hiểm ni, Ninh Giang mắt lộ ra ngưng trọng. Phía trước binh khí nạn cùng bệnh thống nạn, đối với hắn mà nói cũng không là cái vấn đề lớn gì. Chỉ riêng này nguyên thần nạn, để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm ni làm trong lòng hắn kiêng kỵ là. Hắn có dự cảm, nguyên thần nạn sau, sợ rằng thiên kiếp còn chắc là không biết kết thúc, còn dư lại hai kiếp, sinh tử khó dò. Phá, Ninh Giang thúc dục phong thần tháp, hướng những thứ kia vô ảnh vô hình tỏa liên hung hăng đụng nhau quá khứ. Đem vô số tỏa liên đụng nhau thành phấn vụn, mà phong thần tháp bản thân cũng kịch liệt lay động, cơ hồ nếu bị những thứ này tỏa liên chấn vỡ. Thứ ba nạn kết thúc một chén trà sau, Ninh Giang thu hồi phong thần tháp, này thứ ba nạn, coi như là hữu kinh vô hiểm ni nhưng còn chưa kịp để cho hắn nhà ra bực bội. Đột nhiên trong lúc, một đạo to lớn thanh âm ra hiện tại hắn trong tai. Đông, một tầng âm ba từ trên trời khuếch tán đi ra ngoài. Đó là một ngụm màu vàng kim chuông lớn, phát ra âm thanh, nhàn nhạt màu vàng kim âm ba phảng phất một vòng hình tròn nước lũ. Quét ngang mà ra, hắn một đường khuếch tán mà đến, vẫn lướt đến Ninh Giang phụ cận. Hừ, mặc ngươi thiên kiếp thiên biến vạn hóa. Ta nhất lực phá đi, Ninh Giang ra quyền, cùng này âm ba oanh kích ở chung một chỗ, Amani, một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể rút lui, bay ra hơn 10 trượng xa, trong miệng lại cũng phun ra máu tươi, này rất kinh người, phải biết, hắn độ kiếp đến hiện tại, còn chưa từng có bị thương, nhưng là lần này lại làm cho hắn bị thương, có thể nghĩ, này thiên kiếp uy lực có gì chờ kinh khủng. Giết, mặc dù biết rõ này thiên kiếp uy lực cự đại. Ninh Giang cũng rõ ràng không thể tránh khỏi. Chỉ có đi đối kháng. Thình thịch, hắn không biết trào ra bao nhiêu quyền. Cái chỗ này hoàn toàn cuồng bạo. Cả phiến thiên không tiếng vang đứt tai. Tia sáng mênh mông, kinh khí như hải một loại. Hướng bốn phương tám hướng tịch quyền. Không biết quá bao lâu, tâm ba dừng lại. Bầu trời trên, những thứ kia lôi vân cũng rốt cục ở thối lui. Tông chủ, chúc mừng, ngươi thành công, Nguyệt Văn Phú đám người đi lên phát ra chúc mừng thanh âm ni nhưng là Ninh. Giang đứng ở nơi đó, để ý đều không để ý bọn họ, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, huyễn tượng nạn, quả nhiên chân thật, chỉ cần là ý chí hơi chút sinh ra một chút dao động, cũng sẽ bị lừa gạt, trầm luân ở bên trong, tông chủ. Ngươi đang nói cái gì? Đúng vậy à, thiên kiếp đã đi qua đi, Lâm Chiến cùng Phương Tuyết kinh ngạc đạo. Ninh Giang không nói gì. Hắn giơ tay lên trường, hướng đầu mình vỗ một cái. Bùm bùm ni cự đại lực lượng rơi xuống. Hắn cả đỉnh đầu phát sinh nát bấy. Thân thể biến mất vô ảnh. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, chỉ thấy bầu trời trên, lôi vân như cũ. Mà kia miệng màu vàng kim chuông lớn huyền phù ở nơi đâu? Đây chính là thứ tư nạn, huyễn tượng nạn, ở nơi này huyễn tượng bên trong, Ninh Giang thành công vượt qua thiên kiếp, hết thảy cũng không có so sánh với chân thật, mà thoát khỏi huyễn tượng nạn phương pháp cũng rất đơn giản. Chính là giết mình, nhưng là muốn làm đến này một điểm, cần một loại đại quyết tâm, đại kiên định, nếu không người nào có thể bảo đảm. Mình đến tột cùng là không phải huyễn tượng. Nếu như không phải huyễn tượng, không phải một trưởng đem mình cho giết rồi. Đổi thành những võ giả khác mà nói, nhất định không dám giống như Ninh Giang như vậy quyết đoán. Tam tai ngũ nạn, tông chủ đã vượt qua bốn nạn. Chẳng lẽ thứ năm nạn cũng muốn phủ xuống sao? Có liên quan thứ năm nạn ghi lại, vẫn cũng rất mơ hồ, không đủ cặn kẽ. Không biết này thứ năm nạn đến tột cùng là cái gì? Mấy người nghi ngờ, có liên quan thứ năm nạn, chẳng qua là có như vậy một loại thuyết pháp, nói thứ tư nạn sau, còn có thứ năm nạn tồn tại, nhưng này một nạn đến tột cùng là cái gì? nhưng không có quá nhiều cặn kẽ ghi lại. Tự ngã nạn, lúc này, Ninh Giang trong miệng, chậm rãi phun ra ba chữ. Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết này một nạn là cái gì. Bốn phía hết thảy dần dần ám xuống tới, một tầng hắc ám tia sáng, theo lôi vân trong bao phủ xuống, đem Ninh Giang bao vây ở bên trong. Giờ khắc này, cũng nữa không ai có thể nhìn rõ Ninh Giang. Đây cũng là thứ năm nạn không có gì cặn kẽ ghi lại nguyên nhân. Ngay cả không nhận ra không tới, vừa làm thế nào biết cặn kẽ tình huống. Hơn nữa trọng yếu nhất là, những thứ kia kinh lịch thứ năm nạn võ giả, phần lớn cũng đã thân tử đạo tiêu. Độ kiếp người chết, người vây xem vừa nhìn không thấy tới. Vì vậy cho tới nay, thứ năm nạn cũng không có so sánh với thần bí. Thậm chí một số người đem này thứ năm nạn, nhìn thành hẳn phải chết một nạn. Tông chủ là sâu không lường được người. Hắn cho tới nay làm dễ dàng chuyện, mang đến đủ loại kỳ tích. Ta tin tưởng này thiên kiếp cũng làm gì được không được tông chủ, không tệ. Người hiền tự có thiên tương. Tông chủ nhất định có thể vượt qua kiếp này, nếu như ngay cả tông chủ cũng quá không được thứ năm. Nạn, kia trên đời liền tìm không được những người khác, Nguyệt Văn Phú mấy người đều ở vì Ninh Giang. Động viên, hắc ám thiên kiếp trung tâm, một cỗ chói mắt vô cùng thần mang nở rộ, tia sáng này là như thế sáng lóa, tựa hồ là khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất quang. Dần dần, tia sáng ở trung tâm, ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh, bóng người này mới vừa ngưng tụ ra tới, trực tiếp vừa sải bước ra, đi tới Ninh Giang trước mặt, một quyền chào ra, thình thịch Ninh Giang giống như trước đánh ra một quyền. Lẫn va chạm, cự đại thanh âm giống như là một ngọn núi lửa phát sinh nổ tung. Bộp bộp bộp, Ninh Giang rút lui vài chục bước, mà đạo thân ảnh kia, cũng lui giống nhau bước đếm, một bước không kém. Lúc này, tia sáng dần dần tàn đi, lộ ra đạo thân ảnh kia mặt mũi. Này là một cái bài khi tóc trắng nam tử, tướng mạo trẻ tuổi, tuấn mỹ cực kỳ, cùng Ninh Giang giống nhau như đúc. Hai người đứng ở chung một chỗ, làm cho người ta hoàn toàn phân không ra ai là thật, ai là giả, đây chính là tự ngã nạn. Mà một nạn cũng rất đơn giản, nói về chính là bốn chữ, vượt qua bản thân, nhưng là, vượt qua bản thân, nói dễ vậy sao, thiên kiếp huyễn hóa ra tới phục chế thể, cùng Ninh Giang ủng có một dạng thực lực, Ninh Giang sẽ hết thảy, phục chế thể cũng sẽ, loại tình huống này. Muốn thắng phục chế thể, khó khăn có thể nghĩ, ta khước bộ, không người nào có thể ngăn trở, cho dù là ta phục chế thể, vậy cũng không được, ta mới là duy nhất. Ninh Giang một tiếng giống to, hắn tóc trắng tung bay, người khác theo quả đấm, một quyền trào ra, lôi đình lực cuồn cuộn mà động, phảng phất một đạo trảm khai thiên địa sét oanh giết mà đến. Mà ở đối diện, phục chế thể cùng hắn làm ra giống nhau cử động, cũng là như vậy một quyền đánh tới. Đây là thế lực ngang nhau một quyền, đông kinh khủng nhất va chạm phát sinh. Ở trên đời này, chiến thắng cường địch cũng không khó, nhưng là muốn chiến thắng bản thân, khó như lên trời. Ùng ùng, Ninh Giang hoàn toàn cuồng bạo, hắn hai đấm lôi quang rực rỡ, trong nháy mắt, thi triển nhiều loại vũ kỹ, đem uy lực thúc dục đến mức tận cùng. Oanh giết phục chế thể không chút nào yếu thế, thủ đoạn cùng Ninh Giang giống nhau như đúc, suy kéo, Ninh Giang cánh tay hết thảy, lấy tay đại diện kiếm, thúc dục trường hà lạc nhật, đối diện cũng là như thế, một tay đánh xuống, lẫn đối kháng, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau, lại đang cùng một thời gian va chạm đến cùng nhau, kịch liệt đánh giết, hết chương.